Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, Chân Phượng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cánh như diễm. Đó là một đầu to lớn chim. Bất quá nhưng còn xa so thế gian tất cả tình đã thấy loài chim cũng còn muốn hoa lệ cùng đáng sợ. Chân Phượng, Tần Sương thốt ra, trong mắt có nồng đậm kinh ngạc. Không sai, xuất hiện tại hắn trước mắt đầu kia chim chính là trong truyền thuyết mạnh nhất sinh vật. Thần thú bên trong thần thú. Chân Phượng, làm sao có thể? Chân Phượng cũng đã tại kỷ lục thế giới mới đúng. Không có khả năng còn hội xuất hiện ở đây. Tần Sương ở trong lòng hô. Cùng lúc đó, ẩn núp ở trong cơ thể hắn thật phượng văn. Không bị khống chế nổi lên. Đầu kia chính ở chân trời bay lượn thật phượng thấy thế. Một tiếng tê minh. Hỏa diễm giống như cánh hướng xuống bổ nhào về phía trước. Hướng Tần Sương phương hướng. Bay tới. Cùng một thời gian, Tần Sương sắc mặt đại biến. Nó có thể theo chân phượng khí tức bên trong cảm nhận được một cỗ địch ý. Vừa mới bắt đầu hắn không biết là tình huống như thế nào. Nhưng là nghĩ lại, trong lòng là song không sai. Chân Phượng là thế gian sinh vật mạnh mẽ nhất. Có thể xưng thần thú chi vương. Nhất là, chú trọng huyết thống thuần chủng. Dần già, thì liền bọn họ công pháp tu luyện không có bọn chúng cho phép. Nó tính mạng của hắn đều không tu luyện. Cổ lão điển tịch ghi chép. Chân Phượng có liên quan đồ vật. Toàn bộ đều sẽ bị bọn họ chỗ thu về. Chân Phượng văn bản thân thì cùng chân Phượng nhất tộc cùng một nhịp thở. Tại hắn chân Phượng văn xuất hiện thời điểm, Tần Sương tự nhiên trở thành mục tiêu của nó. Bất quá, đối mặt đầu này trong truyền thuyết cường đại nhất thần thú. Nghĩ thông suốt đây hết thảy nguyên do về sau. Tần Sương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hừng hực chiến ý theo Tần Sương ánh mắt bên trong tuôn ra hiện ra. Hắn thật lâu thì từng nghe nói chân long chân phượng đại danh. Đáng tiếc thế gian đã không tồn tại thân ảnh của bọn nó. Căn bản không có cơ hội chạm mặt. Giờ phút này đối mặt khí thế hung hung thật phượng. Tần Sương ánh mắt tràn ngập hưng phấn chi sắc. Cái này hiếu chiến cuồng nhân. Đã bắt đầu nhao nhao muốn thử lên. Hắn vẫn cho rằng mình mới là trên đời này sinh vật mạnh mẽ nhất. Nếu như đánh bại chân phượng. Hoặc nhiều hoặc ít có thể chứng minh điểm này. Lệ, nói thì chậm khi đó thì nhanh. Tại trong chớp mắt, chân phượng đã bay đến đỉnh đầu của hắn. Đúng lúc này, chân phượng trên cánh quả thật nổi lên hỏa diễm. Hỏa diễm kia vì kim sắc, theo lông vũ phía trên nổi lên thời khắc. Giữa thiên địa nhiệt độ cấp tốc thăng cao lên. Sóng nhiệt đập vào mặt, chỉ thấy chân phượng vung cánh quét qua. Bao trùm tại hai cánh phía trên ngọn lửa màu vàng như là một trận mưa to. Theo ngàn dặm không mây trên bầu trời dẫn đầu vẩy rơi xuống. Tần Sương trong lòng khát vọng cùng chân phượng nhất chiến. Nhưng cũng không phải là vô lễ. Trên thực tế, đối mặt đầu này trong truyền thuyết thần thú. Hắn cũng không dám xem thường. Tại hỏa diễm ùn ùn kéo đến hạ xuống xong. Toàn thân hiển hiện chân phượng văn Tần Sương quanh thân hình thành một cái đỏ tươi như máu lồng khí. Huyết sắc bình chướng. Tần Sương bị đột nhiên truyền đưa tới nơi này. Tuy nhiên trong lúc nhất thời làm không rõ ràng nguyên nhân. Nhưng cũng không trở ngại hắn sử dụng công pháp. Chân phượng ngọn lửa màu vàng đánh rớt tại huyết sắc bình chướng phía trên. Một tiếng ầm vang. Khí lãng bao phủ chủ. Toàn bộ vách núi nhất thời lâm vào màu đậm trong biển lửa. Chỉ thấy mặt đất lớn nhất bắt đầu trước không chịu nổi. Như là bùn đất giống như bị thiêu đến đổ sụp xuống dưới. Trong nháy mắt, vách núi đã hư không tiêu thất một khối lớn. Bất quá huyết sắc bình chướng quả nhiên ngăn trở hỏa diễm. Chỉ thấy Tần Sương ở trong đó hoàn hảo không chút tổn hại. Đã mất đi nơi đặt chân hắn. Lăng không lơ lửng tại trong trời cao. Chân phượng thấy thế, không tiếp tục vận dụng năng lượng công kích. Ngược lại hướng vỗ cánh Tần Sương phốc xuống dưới. Thân ảnh của hắn vô cùng to lớn. Già thiên tế nhật, nương theo lấy một tảng lớn bóng đen hạ xuống. Đến được tốt, Tần Sương không lùi mà tiến tới. theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra xích tiêu kiếm. Cùng lúc đó, chân phượng một cái móng vuốt hướng hắn vồ xuống. Tần Sương lập tức huy kiếm nghênh kích. Chỉ thấy màu đỏ kiếm nhận chém vào so cả người hắn còn muốn to lớn sắc nhọn trên vuốt. Tuôn ra một bồng hỏa tinh. Chân phượng móng vuốt cứng rắn vô cùng. Kiếm nhận chặt ở trong đó. Căn bản không có hiệu quả chút nào. Thậm chí ngay cả dung chuyển mảy may đều không có. Thế không chỗ cản. Tần Sương bị chân phượng đánh xuống. Bóng người như là như đạn pháo. Hướng vách đá vạn trượng cao tốc rơi xuống. Có điều hắn ngược lại là không có có thụ thương. Nhục thể của hắn đã sớm trải qua thiên truy bách luyện. Trên đời hiếm thấy, nếu không phải chân phượng nhục thân lại đồng dạng mạnh mẽ vô cùng. Căn bản liền hắn mảy may lay không động được. Tần Sương tuy nhiên rơi xuống. Nhìn cư tại hạ phong, kỳ thực thể nội cũng không có thu đến cái gì sơ suất. Kém xa, Tần Sương cười một tiếng. Trong cơ thể của hắn, linh khí phồng lên, hóa thành tiên thiên cương khí. Bộc phát ra, chỉ thấy cả người hắn thay đổi thân hình. Ngược lại hướng trên trời uống chút thật phong vọt tới. Chân phượng thấy thế, cánh khẽ vỗ, song chảo xé rách không khí. Mang theo không có gì sánh kịp sắc bén. Hướng Tần Sương lại lần nữa vồ xuống. Đúng lúc này, Tần Sương xích tiêu kiếm quấn lên tiên thiên cương khí. Theo hai tay dùng lực vung lên. Họa một nói to lớn vô cùng kiếm khí màu đỏ. Bay lượn mà ra, không tránh không né. Chân phượng móng vuốt cùng kiếm khí đột nhiên chạm vào nhau. Chỉ thấy kiếm khí màu đỏ thắm lập tức bị kéo thành phấn vụn. Bất quá ngay trong nháy mắt này, phá nát kiếm khí bay múa đầy trời. Thật thả một chút tử, ra không kịp đề phòng. Bị bay loạn kiếm khí cắt chém mà qua. Trên bầu trời lông vũ bay tán loạn, kẹp lấy máu tươi, tung bay rơi xuống. Ở giữa, một tiếng thống khổ rên rỉ vang tận mây xanh, quanh quẩn ở trong sơn cốc. Đó là chân phượng thanh âm. Thật sự là hắn là nát kiếm khí, nhưng mà lại phản thụ kỳ hại, lọt vào loạn xạ kiếm khí gây thương tích. Chân phượng ánh mắt tràn đầy nhân tính hóa hoảng sợ. Vừa mới uy phong vô lượng khí thế đã biến mất không còn tăm tích. Quả nhiên, Tần Sương lắc đầu, âm thầm thở dài một cái. Đầu này chân phượng còn chưa tới thành niên kỳ. Nguyên lai Tần Sương tại chân phượng xuất hiện thời điểm, sớm cũng cảm giác được đầu này chân phượng xa xa không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Kỳ thực lực dùng võ giả tiêu chuẩn phân chia tới nói, bất quá là tạo hóa cảnh tầng thứ. Đương nhiên, vị thành niên thật phượng thì nắm giữ sánh ngang nhân loại tạo hóa cảnh võ giả thực lực. Bực này tư chất, phóng nhãn các đại linh bầy thú tộc bên trong, cũng là hoàn toàn xứng đáng người nổi bật. Thế nhưng là, Tần Sương đã từng gặp phải cường địch mạnh hơn nó. Những địch nhân kia đều không ngoại lệ. Hết thảy ngã xuống dưới chân của hắn. Đầu này vị thành niên thật phượng tự nhiên không phải Tần Sương đối thủ. Tần Sương nguyên lai tưởng rằng sẽ có một trận nhiệt huyết sôi trào đại chiến. Bất quá giao thủ xuống tới, vẫn là để hắn thất vọng. Không biết thành niên chân phượng mạnh bao nhiêu. Tần Sương cảm thán. Giờ này khắc này, hắn đối mặt một đầu vạn thú thần phục chân phượng, nghĩ đến lại là sự tình khác. Bất quá chân phượng tuy nhiên nhìn ra trong mắt của hắn khinh thị, lại không dám tiếp tục ra tay. Chỉ thấy nó giương cánh, càng không ngừng đập, liền muốn hướng cao hơn không trung bay đi. Đúng là muốn chạy trốn, nhưng là Tần Sương đương nhiên sẽ không buông tha nó. Đúng lúc này, Tần Sương nhất phi trùng thiên, phát sau mà đến trước, cấp tốc đuổi kịp nhưng chạy trốn thật phượng. Chân phượng nhất tộc, tại phương diện tốc độ thiên phú số 1 số 2. Nhưng gặp gỡ lăng ba vi bộ gia trì Tần Sương, tốc độ của nó hoàn toàn giật gấu vá vai. Tần Sương đuổi tới chân phượng trước mặt, xích tiêu kiếm quấn lên tiên thiên cương khí, lại lần nữa hình thành kiếm mang. Tại chân phượng đều không kịp phản ứng trong chốc lát, huy kiếm một bổ xuống. Thổi phù một tiếng, so với hắn to lớn mấy chục lần thật phượng trong nháy mắt một phân thành hai. Biến thành hai nửa, ngay một khắc này, Tần Sương cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa. Lại sự tình hồi đến khách sạn bên trong, Tần Sương nhìn lấy một mảnh hỗn độn gian phòng. Không hề nghi ngờ, hắn trả tại dung hợp chân phượng văn cùng huyết sắc bình chướng thời điểm. Nhưng là, sau một khắc, Tần Sương phát hiện trong cơ thể mình chân phượng văn cùng huyết khí bình chướng đã biến mất không? Còn tam tích, thay vào đó, lại là một cỗ hoàn toàn mới năng lượng. Hoặc là nói kỹ năng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.